Xin chào trêu chọc, chương 6, rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Tổng, trước kia chúng ta có từng gặp mặt nhau không? Nghe càng giống như một câu nói tục tĩu, nhưng Tô Mặc Ngôn đích xác có loại cảm giác này, nhất là khi nhìn bên cạnh cô, đại khái bởi vì sống mũi vểnh lên, cho nên đường nét sườn mặt rất đẹp. Cô đã thấy nó trước đây chưa? Úc Diêu phỏng đoán lời nói của Tô Mặc Ngôn, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tô Mặc Ngôn để tóc bị gió thổi bay, cũng thoải mái nhìn chằm chằm vào mặt cô. Qua một hồi, Úc Diêu mới chậm rãi nói. Nói nữa cũng vô dụng, ngày mai vẫn là 200 cuộc điện thoại, cuộc gọi hiệu quả cần phải đạt tới 80. Tô Mặc Ngôn trợn trắng mắt cúi đầu ăn kem, Úc Diêu luôn có bản lĩnh làm cho nàng không nói nên lời. 8 giờ sáng, Tô Mặc Ngôn gãi đầu từ trên giường đứng lên. Minh Mạn đang bận rộn nấu bữa sáng trong phòng bếp, cô chỉ hứng thú với hai thứ truyện tranh và ăn uống. Mấy ngày nay, Tô Mặc Ngôn đều đang ăn trực ở đây. Tô Mặc Ngôn mắt còn buồn ngủ đi vào phòng bếp, Minh Mạn mặc đồ ngủ màu hồng, bộ xương cô nhỏ nhưng tràn thịt giống như một con thỏ béo. Minh Mập làm gì ngon? Bánh sandwich, chữ mập là đại kỵ của Minh Mạn, hết lần này tới lần khác Tô Mặc Ngôn đi theo sau mông cô, gọi cô gần 20 năm. Minh Mập, Minh Mạn thiếu chút nữa cầm lấy chảo rán trên mặt Tô Mặc Ngôn. Cậu dậy sớm như vậy làm gì? 8 giờ tớ nên đi làm. Tô Mặc Ngôn nhìn thời gian, bình thường cô làm việc và nghỉ ngơi rất không đều, phải nói, cô chán ghét tất cả mọi thứ quy củ, điểm này cực kỳ giống mẹ cô. Minh Mạn nghe Tô Mặc Ngôn cổ họng có chút khàn khàn. Cổ họng cậu làm sao vậy? Mỗi ngày gọi 200 cuộc điện thoại cậu cũng vậy. Tôi dựa vào, nữ ma đầu cũng quá tàn nhẫn đi, cậu có thể chịu đựng được không? Tôi sẽ ở lại đó đến khi tôi có được quyền bất động sản. Nửa năm, không phải là Angie cho cậu đến tạp chí sao? Cậu không định đi sao? Năm sau rồi nói sau đi, phòng ốc tớ nhất định phải lấy được. Nửa năm cũng nhanh. Minh Mạn lý giải tâm tình Tô Mặc Ngôn muốn lấy lại phòng, dù sao đó cũng là tâm huyết mẹ cô lưu lại. Đại học Tô Mặc Ngôn chuyên ngành tài chính, đó là Tô Ứng Chung giúp cô quyết định, sau đó cô tự mình học nhiếp ảnh cũng là bởi vì mẹ cô. Mẹ cô là một nhiếp ảnh gia, nhưng khi cô 17 tuổi, mẹ cô đã đi ra ngoài chụp ảnh bên ngoài và không bao giờ trở lại. Thời gian không còn nhiều, Tô Mặc Ngôn chỉ đơn giản là rửa mặt xong, vội vàng thu dọn túi sách. Tớ đi trước, cầm cái này, bữa sáng nhất định phải ăn. Minh Mạn đem bánh quy nhỏ mình nướng hôm qua nhét vào túi Tô Mặc Ngôn, lại cầm một hộp sữa ném vào trong túi cô, vừa chửi bới. Thật là cậu tìm một đối tượng đi, một chút cũng sẽ không biết chiếu cố bản thân. Cậu vẫn nên quan tâm đến chính mình đi. Cùng Minh Mạn ở chung, Tô Mặc Ngôn căn bản không cần lo lắng vấn đề ba bữa một ngày, cô tiếp nhận bánh quy trong tay Minh Mạn, hảo tâm nhắc nhở một câu. Minh Mập đồ ăn vặt ăn ít một chút, mập hơn nữa không ai thích. Im cho tôi, lăn ra, Minh Mạn đứng ở cửa gào thét, Tô Mặc Ngôn xuống lầu liền chặn một chiếc xe, lần trước sau khi đánh cược với Tô Ứng Chung hoàn toàn cắt đứt nguồn kinh tế của cô, ngay cả xe cũng bị thu, hiện tại cô hoàn toàn là tầng lớp bần dân. Chui vào ghế sau, buộc tóc Tô Mặc Ngôn lấy túi trang điểm ra bắt đầu trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 15 phút sau, đến nơi Tô Tiểu Thư cất đồ trang điểm, sáng sủa động lòng người, không thấy hốt hoảng lúc mới lên xe, nhìn thấy chú tài xế cũng trợn mắt há hốc mồm. 18, cảm ơn. Tô Mặc Ngôn rút 100 từ trong ví ra đưa cho tài xế, theo thói quen nói một câu. Không cần thối, cảm ơn, đi chậm a mỹ nữ. Chú tài xế vui vẻ nhận tiền, nghĩ thầm hôm nay trời rơi bánh. Lúc chuẩn bị xuống xe, Tô Mặc Ngôn nhìn ví tiền chậm rãi gầy đi, tiền mặt sắp chạm đáy, lúc này mới ý thức được mình hiện tại không thể so sánh với lúc trước, cô hắng giọng. Cái kia, sư phụ, tôi cầm nhầm. Cái gì? Tài xế còn chưa kịp phản ứng, tờ tiền 100 tệ trong tay đã bị Tô Mặc Ngôn cầm về. Tô Mặc Ngôn chuyển sang tìm 2 tờ 10 đồng đưa cho tài xế, cô sống 20 mấy năm, chưa từng làm chuyện mất mặt như vậy. Không cần thối, còn có thể như vậy, chú tài xế ngồi trên ghế hóa đá. 8 giờ 55 phút Tô Mặc Ngôn gõ cửa bên ngoài văn phòng phó tổng giám đốc. Vào đi, trên bàn làm việc của Úc Diêu vạn năm không thay đổi bày một tách cà phê đen, Tô Mặc Ngôn hỏi cô. Tôi còn phải gọi điện thoại bao lâu nữa? Lúc này mới mấy ngày, liền kiên trì không nổi. Giọng Tô Mặc Ngôn có chút không thoải mái. Tô Ứng Chung bảo cô đến giày vò tôi. Giọng nói của cô mang theo cảm giác xào xạc và một chút câm. Úc Diêu một mặt nhấp chuột ở trên máy tính nhìn cái gì, một mặt nói. Không muốn gọi cũng được, tuần này nếu như cô có thể đạt được thành tích top 3 cũng không cần gọi nữa. Được, Tô Mặc Ngôn đáp ứng rất dứt khoát, không tìm cớ gì. Tất cả những điều này coi như là một trò chơi. Lúc Tô Mặc Ngôn xoay người, Úc Diêu ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô, cả người đều là góc cạnh. Úc Diêu mơ hồ cảm thấy Tô Mặc Ngôn cũng không phải là vô vọng như Tô Ứng Chung nói, trực giác của cô Tô Mặc Ngôn càng giống như một người sống trong thế giới lý tưởng của mình. Tô Mặc Ngôn trở lại tầng 35, bộ phận bán hàng điện tử đang thảo luận cái gì, nhiệt tình ngất trời. Nghe nói Tiểu Trương ở phòng tài vụ bị chụp lén, ở ngay trong nhà vệ sinh. Tình huống gì, các ngươi còn không biết à, rình mò cuồng, chuyên ngồi xổm ở nhà vệ sinh nữ chụp lén. Nghe nói tuần trước đã có, còn chưa bắt được, chưa đâu, hiện tại một mình cũng không dám đi vệ sinh. Đừng nói nữa, sợ quá, lúc này vừa mới đi làm, tất cả mọi người đều không tiến vào trạng thái làm việc tiếp tục thảo luận. Buổi tối gần đây đừng tăng ca, sau 8 giờ liền đi. Không tăng ca làm sao hoàn thành chỉ tiêu A, cũng không nhìn chỉ tiêu nữ ma đầu định trong tháng này, quả thực không coi chúng ta là người. Nghe được ba chữ, nữ ma đầu Tô Mặc Ngôn bất giác thêm điểm tâm. Thứ 6 đâu phải là hội tổng kết, trực tiếp sửa lại cuộc đấu là được rồi. Nữ ma đầu năm nay hơn 30 mấy rồi, gả không ra được thì mỗi ngày đều ở công ty tra tấn người. Cũng không phải là gả không được, đại khái là thiếu tình yêu. Vậy cuối tuần tôi đi chùa thắp nén nhang, cầu xin một chút một người nào đó xuất hiện sớm chút thu phục nữ ma đầu cho cô ấy chút tình yêu để làm dịu ha. Tô Mặc Ngôn nghe được các nữ nhân viên miêu tả khoa trương, thì ra. Nữ ma đầu, là như vậy, bất quá đây cũng là chuyện thường tình của con người, có mấy người làm lãnh đạo không làm cho người ta nhai lưỡi. Mùa hè dài, đến hơn 7 giờ tối, màn đêm bắt đầu từ từ buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nơi này là khu vực phồn hoa nhất toàn thành, từ tầng 35 nhìn xuống, đèn đỏ rượu xanh. Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót gõ xuống mặt đất, là bóng dáng Úc Diêu cao gầy. Tô Mặc Ngôn quay đầu lại, mới phát hiện văn phòng đã trống rỗng, chỉ còn lại Úc Diêu đứng bên cạnh cô. Cô thích tăng ca như vậy, khó trách cấp dưới của cô đều gọi cô là nữ ma đầu. Đến công ty nhiều ngày như vậy, Tô Mặc Ngôn không thấy Úc Siêu đúng giờ tan tầm, cũng trách không được muốn đi xem mắt, mỗi ngày đều ở công ty, nào còn thời gian yêu đương. Công việc hoàn thành thì tan tầm đúng giờ, tôi không khuyến khích làm thêm giờ theo thói quen. Mặc dù Úc Siêu nói như vậy, nhưng phần lớn thời gian, cô là người rời khỏi công ty muộn nhất. Tô Mặc Ngôn đang tắt máy tính, lúc này, Úc Siêu đặt một hộp đồ nhỏ lên vị trí bàn làm việc của cô. Cái gì thế, cổ họng không thoải mái liền ngậm một viên. Tô Mặc Ngôn cầm hộp thuốc kia, ngẩng đầu nhìn Úc Diêu, có chút không thể tin được. Cô cố ý mua cho tôi. Tiểu Diêu mang đến, Úc Diêu vân đạm phong khinh một câu mang qua. Tô Mặc Ngôn đứng lên, cười, giọng điệu giống như đang đắc ý gì đó. Mua cho tôi thì mua cho tôi, có cái gì mà không dám thừa nhận. Buổi sáng Úc Diêu nghe Tô Mặc Ngôn khàn giọng, đích xác cố ý bảo thư ký Diêu đến hiệu thuốc mua hộp ngậm về. Tan tầm đi, Úc Diêu xoay người rời đi. Chờ Úc Diêu đi xa vài bước, Tô Mặc Ngôn ở phía sau cô nhẹ giọng nói một câu. Cảm ơn a. Tô Mặc Ngôn mở hộp thuốc kia ra, ngậm một viên trong miệng, lạnh lẽo, cô thu dọn túi sách quay đầu nhìn về phía Úc Diêu, sao lại cảm thấy nữ ma đầu đối với nàng. Còn khá tốt nhỉ, văn phòng của Minh Thụy đều là thiết kế bán mở toàn kính như vậy, cho nên Úc Diêu đi thẳng đến hành lang, Tô Mặc Ngôn còn có thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Ngay khi Úc Diêu vừa đi không lâu, Tô Mặc Ngôn liếc nhìn một bóng đen cũng theo sau. Tô Mặc Ngôn lần đầu tiên còn chưa để ở trong lòng, hiện tại mới chưa tới 8 giờ, công ty có những người khác cũng rất bình thường. Qua mấy giây, Tô Mặc Ngôn buông túi sách trong tay xuống, cảm thấy không yên tâm lắm, vì thế đổi theo xem, trong phòng có người đội mũ lưỡi chai, lén lảo đảo. Úc Diêu cũng không chú ý tới phía sau còn có một người đi theo, cô tiếp tục đi về phía toilet. Tô Mặc Ngôn đi theo chính là phương hướng toilet, người đàn ông áo đen lại trực tiếp vào nhà vệ sinh nữ, hiển nhiên là cố ý, xem ra những tin đồn trong công ty không sai. Khi người đàn ông mặc đồ đen thò đầu dò đầu trong toilet, Tô Mặc Ngôn vừa vặn xông vào. Này, Úc Diêu nghe được bên ngoài có động tĩnh từ trong gian phòng đi ra, lại bị cảnh tượng trước mắt này hoảng sợ. Đây là nhà vệ sinh nữ, Tô Mặc Ngôn lại hô một tiếng, sức lực 10 phần. Người nhìn trộm đều nhỏ gan, nam nhân áo đen vừa nhìn thấy có người khác tiến vào, đầu tiên là chính mình hoảng sợ, liền buồn bực nói một câu. Tôi đi sai rồi, dứt lời, chột dạ liền muốn đoạt cửa mà đi, anh mắt mù à. Tô Mặc Ngôn nhìn trong tay anh chỉ cầm một cái điện thoại di động cũng không hề thua anh, một cú đá ngang đã đạp vào bụng người đàn ông. Từ nhỏ cô đã luyện karate, cặn bã cũng không ít lần đánh qua. Đừng lại đây, nam nhân áo đen vừa đau vừa sợ hãi, sốt ruột từ trên người lấy ra một con dao nhỏ, múa lung tung, lại ở trên cánh tay Tô Mặc Ngôn vẽ một vết thương. Tô Mặc Ngôn nghiêng người, nhấc chân lên, đá mạnh vào trán người đàn ông kia, động tác liền mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông một cước bị đá vào tường, loạng choạng đẩy Úc Siêu ra, chạy ra ngoài cửa. Tô Mặc Ngôn muốn đuổi theo, Úc Siêu gắt gao giữ chặt tay nàng. Im lặng, đừng đuổi theo, hôm nay nếu không phải mang giày cao gót, Tô Mặc Ngôn nhất định phải đánh người nọ xuống, hiện tại trên tay còn bị chém một đao, một bụng tức giận. Bị dọa à, Tô Mặc Ngôn nhìn sắc mặt Úc Siêu không tốt lắm, gặp phải cuồng rình mò khó tránh khỏi sẽ có bóng ma tâm lý. Trên mặt Tô Mặc Ngôn lộ ra nụ cười thoải mái, an ủi. Không có việc gì, loại người như bọn họ chính là thiếu đòn. Sao cô có thể động thủ với anh ta, vạn nhất? Không dám nghĩ vạn nhất sẽ xảy ra chuyện gì, Úc Siêu vẫn còn sợ hãi, bất quá, nếu Tô Mặc Ngôn vừa rồi không đi theo, điều này thật sự sẽ thành bóng ma tâm lý của cô. Úc Tổng, đừng nhìn tôi như vậy, tôi có thể đánh trả mà. Úc Siêu hiện tại không có tâm tình nói giỡn với cô, kéo cánh tay cô qua, rạch một vết thương như vậy, ngay cả lông mày cô cũng không nhíu một chút. Chảy máu, tôi đưa cô đến bệnh viện. Cách chương.